Bất quá niệm các ngươi một đường xuôi nam cũng không tạo quá nhiều sát nghiệt. Hôm nay nguyện hàng ta vậy thì cho một cơ hội giúp ta hạ Vân Linh Sơn sẽ tận thứ tội trước kia. Sáu người kia vốn tâm thần bất định, lúc này nghe nói vậy mới thoáng buông lỏng, nhưng tiếp đó lại nhíu mày. Mấy người còn lại đều yên lặng không nói. Chỉ có Tùng Vô Bệnh trầm tư một lát rồi bước lên khom người nói, chúng ta tự nhiên nguyện sẽ hiệu lực cho đại đế, chỉ là hợp sức mấy người chúng ta cũng khó phá ngũ khí vân quang trận. Kính xin đại đế bàn bạc kỹ hơn. Nhạc Vũ lạnh lùng không nói, lấy ra thủy vân kiếm, lại dùng lực số mệnh gia trì. Lúc trước hắn thêm vào một phần tinh huyết vẫn còn tàn dư, cộng thêm vừa đánh lui độc cô giả thiên khiến đế khí lại tăng. Qua nửa nhịp hô hấp đã đột phá đến hậu thiên chí thánh, kiếm uy thâm trầm tràn ngập bốn phía. Lúc này ba người trên đỉnh núi cũng thầm hít một hơi khí lạnh. Chín vị thái thanh huyền tiên, ba người kia rốt cuộc đã đầu nhập dưới trướng hắn khi nào? Linh hiểu cảm giác hãi hùng. Nếu chúng ta lúc này chịu hàng thì may ra còn có một tuyến sinh cơ. Linh vấn lại lạnh lùng. Hàng, đại trận Vân Linh Tông ta là do hai vị kim tiên xiển giáo bố trí. Mấy vạn năm qua đã ngăn cản bao nhiêu đại tai, ngay cả yêu thánh cũng khó phá. Đừng nói Uyên Minh còn không phải kim tiên. Từ xa lại thấy một nhân ảnh hắc sắc cao lớn bay lên từ liễn xa. Tay cầm thủy vân kiếm nhìn sang đỉnh núi vẻ cảnh cáo. Kiếm áp vô tận giáng thẳng xuống khiến ngay cả Linh Vân cũng do dự. Một hồi lâu vẫn chưa thấy có câu trả lời thuyết phục. Nhạc Vũ cuối cùng không kiên nhẫn. Kiếm quang tử sắc lại một lần nữa chói sáng không trung. Một kiếm của ta có thể chạm vạn vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, nhất kiếm đoạn sơn ca quyết vừa vang vọng tầng mây, một đạo kiếm ảnh tử sắc bỗng dưng ngập tràn thiên địa đâm thẳng tới Vân Linh Sơn. Linh Vân lúc đầu còn cười lạnh dốc sức thôi động ngũ khí vân quang trận giấy lên một tầng thủy khí bao phủ Vân Linh Sơn chuẩn bị chống cự kiếm quang, nhưng sau một khắc sắc mặt cả ba người trên núi đều trắng bệch. Kiếm ảnh tử sắc lại đâm thẳng vào sườn núi bên trái. Mũi kiếm không gặp bất kỳ kháng cự nào, xung lượng có thể sánh với kim tiên xuyên thấu một chỗ có vô số linh lực giao tụ. Tiếp đó từng đạo kiếm khí dung vũ hóa vân thế như trẻ che men theo mạch lạc tán đi, trong nháy mắt xoắn loạn toàn bộ đầu mối linh lực then chốt khiến ngũ khí vận quang trận hiện ra xu thế sụp đổ. Trong mắt Linh Vân lộ vẻ tuyệt vọng, lúc này mới tỉnh ngộ vị An Thiên Huyền Thánh đại đế kia không chỉ có ngự kiếm thuật tinh tuyệt mà còn là tông sư trận đạo tuyệt đỉnh. Lúc chưa đảm nhiệm đại đế đã dùng một tòa Huyền Vũ Thiên Nguyên chu tận mấy chục vạn tu sĩ, hung uy chấn nhiếp Tây Phương. Về sau trong trận chiến với Hỏa Nghê yêu thánh càng đồng dạng dùng trận đạo làm phụ, dùng chân tiên làm tướng khiến yêu thánh một đời phải dừng tay giảng hòa. Chỗ sơ hở vừa rồi chỉ là chỗ biến hóa tự nhiên của linh lực tuần hoàn, chỉ thoáng lộ ra liền bị Uyên Minh nắm chuẩn thời cơ, tạo nghệ trận đạo quả thật đáng sợ. Cả một tòa ngũ khí vân quang trận như trường thành chỉ sợ không lọt vào mắt vị đại đế kia. Nhưng lúc này có hối hận cũng đã vô dụng, kiếm khí như nước vỡ bờ chém nát bích trướng vân quang trùng điệp, hoành ngang lưng núi rồi cắt qua như đậu hũ. Chỉ trong một sát na, tất cả tu sĩ trên linh tiên đều lặng ngắt, còn phần đông tu sĩ dưới linh tiên chỉ thấy trên bầu trời có một đạo tử quang lóe lên trên bầu trời rồi đỉnh núi khổng lồ cao trên 50 vạn trượng chao đảo muốn sụp đổ. Lại nghe keng một tiếng, thanh âm ngân lên chặn lại ngọn núi đang chuẩn bị sụp đổ, mọi người chưa kịp phản ứng thì kiếm hoa tử sắc đã tiêu tán vô tung. Nhạc Vũ lạnh lùng thu hồi thủy vân kiếm vào tay áo, lạnh lùng nhìn ba người Linh Vân rồi mới quăng lại ngọc liễn. Chung quanh liễn xa lúc này, vô luận là cự linh thần, vi minh tử hay sáu vị yêu hoàng, ba vị thái thanh huyền tiên đều chấn động. Mấy yêu hoàng còn may mắn vì đã chứng kiến trận chiến của Nhạc Vũ và Vân Lân yêu thánh. Ba người sau lại càng kinh hãi, bị một kiếm kinh thế này chấn động đến tâm can, trong mắt đều lộ vẻ mờ mịt. Lúc trước bị Nhạc Vũ lợi dụng lúc gặp khó khăn, tạm thời thu phục nên còn có chút không cam lòng, tới bây giờ mới biết hậu bối cách họ mấy vạn năm có thực lực so với kim tiên, chỉ một kiếm đã phá hủy một tòa đại trận do 10 vạn tiên tu hợp lực tỏa trấn, dù là kiếm thuật hay trận đạo đều đã tới mức hóa cảnh, cho dù bọn họ liên thủ đánh một trận công bình cũng không phải là đối thủ. Im lặng không nói chừng một khắc, Tùng Vô Bệnh mới thở dài, lần nữa khẽ khom mình, bệ hạ thần uy cái thế, Tùng Vô Bệnh bội phục. Có thể bái làm môn hạ của đại đế là may mắn của mấy người chúng ta. Năm người phía sau hắn bao gồm cả Giáp Thiên Không dù mặt không đổi sắc nhưng trong mắt đều lộ vẻ chấp nhận sâu sắc. Hiện giờ người trước mặt mới ở cảnh giới chân tiên đã mạnh mẽ như thế. Đợi sau khi thu nạp 120 tỷ tín nguyện sinh dân ngưng tụ ra thần cách cấp 18, thậm chí 19 hoặc lên đỉnh kim tiên thì còn thế nào? Ở trong liễn xa, sắc mặt Nhạc Vũ lúc này lại lộ ra vài phần do dự. Từ đầu đến cuối vốn hắn không để Vân Linh Sơn vào mắt, chính thức khó xử lại là việc giải quyết 300 vạn tu sĩ. Hắn không kỳ thị yêu loại nhưng bản thân giấu sau vẫn là nhân tộc mà tu sĩ nhân tộc ở phương Bắc này lại chỉ chừng 1/10. Tuy nhiên một đám kiệt ngạo bất tuần này nếu không thu phục sẽ khó trấn nhiếp chư tông. Xa xa đoạn núi gãy mấy chục vạn trượng vẫn đang ầm ầm đổ xuống, mấy người linh vẫn đứng trên tầng mây vẫn đang thất hồn lạc phách. Ánh mắt mê man, Nhạc Vũ đã thu hồi Thủy Vân kiếm nhưng kiếm thế vẫn đang bao phủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm, khóa cứng hết thảy khí cơ, lên trời xuống đất đều không có lối để đi. Sau một lát, Linh Vấn lộ vẻ bi ai, cúi đầu nói, Vân Linh Tông Linh Vấn, bái kiến An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, lúc trước vô lễ là tội của ba người chúng ta, kính xin Đại Đế khai ân, tha cho tính mạng của mấy trăm vạn đệ tử Vân Linh Tông. Ngày sau Vân Linh Tông tất nhiên sẽ hiệu lực cho đại đế trước ngạo mạn sau cung kính, còn muốn sống không? Cự Linh Thần hừ nhẹ, cười lạnh. Nhạc Vũ coi như không nghe thấy, dứt khoát nhắm mắt, gõ ngón tay vào thành xe, trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên mở mắt. Tội của Vân Linh Tông đều bởi vì trưởng giáo ngông cuồng, lệnh cho Linh Vấn tự sát tạ tội, dùng thân tế khí để thêm khí vận cho một vật của đế đình. Dứt lời, hồn niệm của Nhạc Vũ đảo qua tu di giới rồi lấy ra một cây lệnh kỳ ném cho Vi Minh Tử. Lệnh kỳ này là hắn đoạt được của Trung Ly Thương, tên gọi là Vân Diệt Ly Quang Kỳ. Tuy chỉ tế luyện đến hậu thiên tam phẩm nhưng giá tâm của Trung Ly Thương rất lớn, tài liệu tế luyện đều trên nhất phẩm. Trong tay Nhạc Vũ có vô số linh bảo nên chưa từng để ý tới cây lệnh kỳ này, lúc này mới chợt nhớ ra. Hắn cũng không đợi Vi Minh Tử đáp lời, phân phó cho mấy người còn lại, xử tử toàn bộ những người phản bội đế đình ta. Những tu sĩ còn lại đều bắt về đế đình xung quân, mỗi khi lâm trận dùng làm tiên phong, nếu không phục trảm sát toàn bộ. Mấy người Cự Linh Thần, Tùng Vô Bệnh đều nghiêm nghị tuân mệnh, mắt lóe sát cơ, Nhạc Vũ lại đạp mạnh liễn xa, lệnh bay trở lại về đế đình. Nơi này dù có mấy trăm vạn tu sĩ và ba vị Thái Thanh Huyền Tiên nhưng cũng không để trong lòng. Ngũ khí vân quang trận đã bị phá, Vân Linh Tông không khác dê non chờ xẻ thịt. 9 vị Thái Thanh Huyền Tiên liên thủ cùng với trăm vạn binh tướng và ngàn vạn yêu tu hợp lực, nếu như không giải quyết xong vậy thì coi như quá vô năng. Sau khi rẽ ra rất nhiều binh tướng, tốc độ của bốn chân long đột nhiên tăng mấy lần, chỉ chưa đầy 3 canh giờ đã tới gần phụ cận của các linh sơn. Còn chưa tới gần tòa thành trong không trung này đã thấy người đi lại tấp nập, khác hẳn khung cảnh tiêu điều mấy năm trước. Không chỉ có các nước trong phạm vi quản hạt mà ngay cả trong vòng 900 triệu dặm cũng có nước cử sứ giả tới. Tất cả các tông môn trong tu chân giới lớn nhỏ đều có mặt, ngay cả yêu tu vốn không để đế đình vào mắt cũng có không ít. Thấy ngọc liễn của Nhạc Vũ chạy tới đều lộ thần sắc nghiêm trang quỳ gối từ xa. Nhạc Vũ cũng không để ý tới những sứ thần này, trực tiếp tiến vào trong thành. Điều duy nhất khiến hắn chú ý là mấy trăm vạn binh tướng khôi giáp chỉnh tề đang đứng ở thành nam. Khẽ nhíu mày, sau một khắc Nhạc Vũ thấy một đạo quang hoa hắc sắc từ xa lao đến. Sau khi nhảy vào liễn xa thì nằm sấp trên vai hắn, chính là Huyền Vũ đang gừ nhẹ tỏ ý bất mãn. Nhạc Vũ mỉm cười, tay trái vừa lật thì hiện ra mấy hồng sắc cầu đầy lực huyết nguyên dùng tinh lực trói buộc ném vào miệng Huyền Vũ. Quy xà chỉ dài một tấc lúc này mới lộ vẻ hài lòng, thân hình bành trướng lên 3 xích rồi một lát sau lại phun ra 36 viên huyền thiên thủy linh châu, số lượng gấp đôi với trước, chất lượng cũng tốt hơn, cộng thêm với 56 viên lúc trước thì bây giờ tổng cộng đã có 92 viên, sau đó cảm thấy thỏa mãn, ở một cái nằm phưỡn bụng trên vai Nhạc Vũ. Nhạc Vũ nhìn không được cười lên,

Nhạc Vũ nhắm mắt suy tính hồi lâu rồi đem mấy người tiến về hướng xa. Vốn Chiến Tuyết lúc khi vừa lên thần vị tại thần quốc thì ở gần đây nên dễ dàng tìm được vị trí ám giới, nhưng lối vào tốt nhất thì cần phải xác định. Sau một lát mấy người đã tìm được một chỗ phong bạo thời không cực kỳ mãnh liệt. Nhạc Vũ lại không kinh sợ mà còn cười khẽ vẻ đắc ý, trực tiếp thôi động thai tàng hư không kiếm trận, gia trì thêm vô số lực hư không, lại dùng pháp lực ngưng tụ ra cử thủ ngũ sắc xé rách hàng rào hư không. Chỉ một thoáng liền có một luồng âm khí sát lực dày đặc từ bên trong tràn ra. Ngoại trừ Nhạc Vũ và Đằng Huyền, mấy người còn lại đều trao mày, bất giác dùng mình một cái. Tiếp đó vô số vực ngoại thiên ma theo đó điên cuồng thoát khỏi kẽ nứt. Nhạc Vũ hừ nhẹ một tiếng, hồn áp mênh mông ngưng tụ như đao chém ngược vào kẽ nứt nghiền nát tất cả thiên ma, bảo vệ mấy người xông vào bên trong. Mấy người hạ xuống một ngọn núi nhỏ, đưa mắt nhìn bốn phía thì thấy là một vùng tựa như hoang mạc, không hề có cỏ cây lẫn sinh linh, tràn ngập xương đỏ, chỉ có tràn ngập vực ngoại thiên ma. Quả nhiên là ám vô thiên địa, không hổ là ám giới. Nhìn lên không trung tuy thấy quần tinh lấp lánh, nhưng không hề thấy hai vì sao Khải Minh Trường Canh và Vầng Thái Dương. Án theo thời gian lúc này là ban ngày nhưng lại bị một lực lượng nào đó che khuất khiến quần tinh không đầy đủ. Mấy người Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực không cần phân phó liền từng người lựa chọn một chỗ rời đi, khoanh chân nhắm mắt nhập định, qua một lát đều lộ vẻ đau đớn trải nghiệm đối kháng huyễn tượng ma kiếp. Nhạc Vũ nhìn xem một lúc thấy mấy người tuy tận lực nhưng vẫn có thể bảo vệ linh trí tinh tường, đạo tâm vững chắc mới thỏa mãn gật đầu, phân ra tâm thần đánh ra từng viên tiên thạch. Dùng ngũ sắc thần quang che lại khí tức bảo trụ mấy người bình yên vô sự, lại dùng tiên thạch bày trận, áng chừng nửa ngày thì bố xong một đại trận có phạm vi chừng ngàn vạn trượng. Tiếp đó Nhạc Vũ cười hắc hắc, lấy ra tam linh chấn tiên bàn, dẫn động khí huyết, cố ý khai mở một kẽ hở từ ngũ sắc quang hoa. Trong chốc lát, không gian lập tức sôi sục, vô số ma ảnh hình dung dữ tợn từ bốn phương tám hướng men theo khí tức của Nhạc Vũ điên cuồng tràn đến, lại có thêm nhiều ma ảnh vô hình vô tướng trùng kích thần hồn. Nhạc Vũ không hề để ý, hồn niệm vững chãi như một cự sơn không hề dao động. Qua mấy chục nhịp hô hấp thì hắn chợt mỉm cười, thần quang trong mắt lóe lên nhìn ra ngoài vạn dặm. Hỗn độn chân ma, ở trên sát ma tương đương với tán tiên chính là vô tướng linh ma, vô tướng thiên ma, vô tướng ngọc ma, có thể đối kháng với linh tiên, thiên tiên và ngọc tiên. Sau đó là hỗn độn chân ma, hỗn độn huyền ma cùng hỗn độn ám ma đều thống suất hàng tỷ ma loại hoành hành ám giới. Về phần thiên ma thì sau hàng tỷ năm chưa từng nhắc tới. Trên hỗn độn chân ma đều không cần phụ thuộc nhân thân, chỉ bằng bản thể đã có thể thi triển nhiều loại thần thông thiên ma. Tùy ý một vị chạy ra từ ám giới đã có thể khiến cho ngàn vạn sinh linh vẫn mệnh, gây thành ma tai, thậm chí đủ khiến cho thế giới diệt vong. Mặc dù vẫn còn xa mới so được tu sĩ hai tộc nhân yêu nhưng cực kỳ khủng bố. Nhạc Vũ cười lạnh, dùng pháp lực ngưng tụ ra cử thủ ngũ sắc ép tới. Sau một lát đã hấp nhiếp một thiên ma cử đại đến trước người. Cùng trong thời gian, thần sắc mấy người Nhiễm Lực Lâm chắc đều vặn vẹo, ánh mắt mờ mịt. Nhạc Vũ nhíu mày, biết hỗn độn chân ma có thể so với thái ất chân tiên vẫn là quá mức cường đại, với mấy người liền gia tăng ấn quyết đem chân ma vừa nhiếp tới đánh vào tiên bàn, lại dùng hai kinh bàn phía trong dựng lên sau lưng, miệng niệm chân ngôn có hiệu dụng thanh tâm dấy lên vô số phù văn kim sắc từ hai kinh bàn nhập vào mấy người. Tuy những kinh văn này không đầy đủ nhưng vẫn có hiệu dụng an bình tâm thần. Chỉ qua một lát đã khiến thần sắc mấy người Nhạc Trương Thị khôi phục bình tĩnh. Bên ngoài đại trận, tất cả ma loại dưới vô tướng thiên ma đều nhao nhao tránh xa, tận lực không tiếp xúc với chú âm của Nhạc Vũ. Những con nào không tránh kịp đều bị hóa thánh linh tử tiêu tán, toàn bộ mấy vạn dặm đều bị quét sạch không. Tòa đại trận dưới chân Nhạc Vũ cũng thình lình khởi động hấp thu hồn niệm tinh thuần còn lại. Qua một hồi biến hóa dần dần ra trì từng điểm linh quang tới mấy người trong trận. Hiệu quả của những điểm linh quang này đối với Nhạc Vũ cực kỳ bé nhỏ nhưng lại khiến cho hồn lực mấy người Nhiễm Lực tăng vọt. Sau đó đại trận tụ tập linh quang này lại đổi thành trực tiếp trùng kích, không ngừng trợ giúp mấy người chiết xuất lấy hồn niệm. Nhạc Vũ vẫn không ngừng niệm chân ngôn, lấy khí huyết bản thân dụ dỗ vô số thiên ma hội tụ, cũng không để ý tới, chỉ có khi không đi quản. Hỗn độn chân ma tìm tới mới ra tay dùng ngũ sắc thần quang kết hợp này hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn trực tiếp nhiếp lấy. Đến ngày thứ 10 hắn thấy một nữ tử thân hình yểu điệu tìm đến, tuy không tuyệt mỹ nhưng lại có khí phách kiên cường, trong mắt lộ ra vẻ trí tuệ. Nhạc Vũ nhíu mày, hỗn độn huyền ma, phiền toái rồi. Trên chân ma ngoại trừ vô hình vô tướng thì còn có dị năng ngưng tụ hình thể, trước mắt Nhạc Vũ chính là bạn gái kiếp trước. Hắn dùng đại ngũ hành nguyên tử diệt tuyệt quang châm bắn ra như mưa sa, thân ảnh nữ tử kia lập tức toái diệt, từ phía xa truyền đến một trận cười như chuông bạc. Nhạc Vũ cười lạnh, càng thêm nhiều phù văn kim sắc tuôn ra từ hai kinh bản ngưng thành cự kiếm kết nối nhất thể với thần hồn. Tuệ kiếm của ta có thể chạm vạn ma. Kim kiếm bỗng hóa quang bắn tới màn xương đỏ, tiếng cười phía xa lập tức biến thành tiếng thét kinh hãi. Tiếp đó Nhạc Vũ lại dùng cự thủ ngũ sắc nhiếp lấy thiên ma vô hình vô tướng vào tay, thanh âm gào thét ghê tởm không ngừng truyền ra khiến thần hồn chấn động. Nhạc Vũ không chút lưu tình chút đem phong ấn tại này tam linh chấn tiên bàn, sau mấy chục ngày đã phong ấn được 400 hỗn độn chân ma, trong đó có tới 10 vị hỗn độn huyền ma. Lúc đầu hết thảy đều giãy giụa ý đồ muốn phá phong ấn, bất quá khi Nhạc Vũ tế lên ngũ sắc thần quang, lại được tam viên huyền su diệu hóa thanh tâm an thần chú cọ rửa thì đều yên tĩnh trở lại. Nhờ lực của 400 hỗn độn chân ma, 10 hỗn độn huyền ma, kinh bản lộ ra một vầng quang hoa đỏ thẫm có lực lay động thần hồn, lại ngưng thực đến cực điểm. Nhạc Vũ đã từng thử dùng thiên ý kiếm chém vào với 4 thành lực lượng nhưng đúng là khó có thể lay động. Điều khiển mấy trăm ma vật này không thể dùng quá nhiều pháp lực nhưng dựa vào tiên thiên ba la thần diễm cùng đâu xuất khôn viêm chân hỏa lại càng huyền diệu. Chỉ cần khoát tay đã có thể khiến lòng người mê hoặc. Cũng ngay tại tháng thứ 2 lúc, từ ngoài mấy vạn dặm cuối cùng có một ý niệm cường hoành khổng lồ hạ xuống. Mấy người nhiễm lực lâm chắc không thể chống đỡ. Ý niệm tan rã gần như thất thủ. Nhạc Vũ lại không chút nào để ý, đem mấy người nhiễm lực thu nhập vào diễn thiên châu rồi bình tĩnh chịu đựng. Hỗn độn ám ma tuy cùng cấp bậc với đại la kim tiên nhưng đến tột cùng vẫn không bằng kim tiên. Thần thông pháp lực của nó thiện về công kích tâm thần, vừa khéo Nhạc Vũ lại có 6 loại chân hỏa, 6 loại linh thủy, mấy ngàn lôi kiếp hộ thân nên không cần sợ hãi. Còn nếu luận về chiến lực thì 12 hỗn độn ám ma liên thủ vẫn chưa thể so với một kim tiên. Nếu không phải băn khoăn tam linh chấn tiên bàn khó có thể áp chế thì Nhạc Vũ đã nhảy ra chảm sát hỗn độn ám ma. Nhạc Vũ lộ vẻ tiếc nuối, hơi vung tay bắt hết mấy ngàn vô tướng ngọc ma rồi ra khỏi ám giới. Lúc này trong tam linh chấn tiên bàn đã có tới 16 hỗn độn huyền ma, 600 hỗn độn chân ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, Hồng Mông Chi Ma lúc khai mở hàng rào không gian ra khỏi ám giới. Nhạc Vũ đau đầu dây mi tâm, tình hình lúc bắt thiên ma cũng không sai khác quá xa so với dự liệu. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, đợi ngày sau tìm được linh vật thổ hệ đỉnh cấp sẽ gia cố thêm phong ấn. Vật tốt nhất chính là thần bồn bát bảo công đức của Tây Phương giáo, vừa vặn khắc chế thiên ma. Tuy nhiên có thể lấy ngũ sắc bổ thiên thạch cùng cửu thiên tức những thay thế nhưng giá trị của hai thứ này lại vượt xa thần bồn. Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm của Nhạc Vũ như có một tia điện xẹt qua, sau lưng lạnh buốt. Hắn nhìn vào một chỗ trong hư không thì thấy một thiếu niên có tướng mạo giống hắn như đúc đang bước tới. Là hỗn độn ám ma cảm giác được khí tức khó lường của người này. Trong đầu Nhạc Vũ theo vô thức hiện lên từ này, sau một khắc lại cảm thấy không đúng. Khí tức người này dù cũng ngang với hỗn độn ám ma nhưng lực hồn sát tinh thuần vượt xa ám ma. Tam linh chấn ma bàn trong tay hắn lập tức vận chuyển, khu động cảnh giới thần hồn thần minh suy diễn vạn vật, nhưng chỉ qua một lát đã cả kinh, trong mắt càng thêm lăng lệ. Hồng Mông tổ ma, không đúng là Hồng Mông thánh ma, làm sao có thể? Người nọ khẽ lắc đầu. Khuôn mặt giống Nhạc Vũ như tạc cười lạnh chế giễu, hoặc là 300 năm sau thì ta còn có hy vọng lên tới cảnh giới chuẩn thánh nhưng hiện giờ chỉ mạnh hơn hỗn độn ám ma kia một tuyến, hoặc là... Nói đến đây, người nọ đột nhiên dừng lời, một tia linh quang lóe lên trong mắt, kích thẳng vào sâu trong mắt Nhạc Vũ. Nếu có thể cắn nuốt sạch hồn niệm khí huyết đạo hữu thì cũng có thể giảm bớt 200 năm. Thần sắc Nhạc Vũ hơi hiện vẻ mờ mịt, trong nháy mắt, 6 đoàn linh hỏa liền tự phát. Ẩm ẩm dâng lên khu trục tất cả tà niệm, 6 giọt chân thủy cũng men theo kinh mạch tuần hoàn bình phục. An bình tâm cảnh thần hồn Nhạc Vũ, phù triển chữ đình ở sâu trong hồn niệm càng phát ra vô số lôi quang đánh nát bấy khí tức màu xanh thâm nhập. Tâm thần Nhạc Vũ vừa tỉnh thì lập tức hừ lạnh, thiên ý kiếm từ tay phải bay vút lên, mấy ngàn cây đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm tầng thứ 19 đỉnh phong toàn bộ áp xúc trong kiếm. Kiếm khí ngũ sắc đột nhiên quét ngang, lại nghe một tiếng lảnh lót rồi một đạo kiếm khí đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt cũng hoành không xông tới. Kiếm quang giao kích khiến vô số phong bạo hủy diệt tràn ngập, vô số mảnh vỡ thời không, thế giới tiểu thiên đều bị chém nát bấy. Huyễn Nguyệt ngưng chân, ánh mắt Nhạc Vũ hơi co lại, biết đây là thần thông thiên phú của người này, lấy lực ý niệm ngưng tụ chân hình trong thế giới. Có thể chống đỡ một kiếm này của hắn, coi như mạnh hơn Dương Ất chân nhân lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nhạc Vũ cười lạnh, tay áo khẽ rung khiến tam tài diệt tuyệt kiếm cùng thái ất thanh ninh quyển vút ra, hình thành tam tài thanh ninh kiếm trận. Một tia kiếm khí màu xanh bao phủ thân kiếm, một kiếm quét ngang, thanh thế còn hơn lúc trước. Người nọ lúc này mới khẽ nhướng mày, lộ ra vài phần kinh ý. Trên đỉnh đầu và dưới chân cũng ngưng xuất ra ba kiếm tiên thanh sắc, một quyển hoàn thanh sắc, đồng dạng đánh ra một kiếm. Trong hư không lại truyền ra vô số tiếng nổ, vô số cương kình tứ tán khiến phong bạo thời không lập tức yên lặng. Đến khi kiếm quang tiêu tán thì người nọ đã lách mình, lúc xuất hiện đã cách xa thời không loạn lưu, cười lạnh, quả nhiên là có chút bổn sự, không trách dám đến ám giới ta bắt hỗn độn huyền ma. Nhạc Vũ hừ lạnh, không hề dừng tay, sát cơ ẩn thấu trong mắt, thân hình lóe lên liền hóa thành hai người. Một người cầm trong tay lưỡng cực hàn diễm kính, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết tầng thứ 21 trùng kích lập tức phá vỡ tầng tầng phong cấm rồi khí tức tăng vọt đánh ra băng diễm tuyệt quang tầng thứ 24. Bản thể Nhạc Vũ lại một lần nữa thôi động ngũ sắc kiếm quang chẳng vào hư không. Ánh mắt người nọ mạnh mẽ co rút, thân hình lùi lại. Trong trước mắt xuyên qua mấy ngàn thế giới tiểu thiên, dùng huyễn pháp ngưng chân tụ ra một cử thuẫn che chắn băng diễm tuyệt quang cùng kiếm khí đại ngũ hành âm dương nguyên từ. Đến khi quang hoa chói mắt dần tản đi thì chỉ thấy nam tử tự xưng là hỗn độn ám ma này không hề bị tổn thương, chỉ có mặt cử thuẫn bị cưỡng ép chém vỡ. Nhạc Vũ mặt không đổi sắc, chiến ý trong lòng càng bốc lên rừng rực. Ý niệm vừa động liền chiêu xuất đằng huyền thần sắc ám ma vẫn bình thản nhưng hồn niệm lại cảm thấy một luồng sát niệm như có như không bao phủ lấy hắn. 36 thiên cương thai tàng hư không kiếm trận sau lưng Nhạc Vũ cũng bắt đầu vận chuyển, dẫn động tất cả lực khí vận và lực tín nguyện rót vào thân kiếm, con ngươi như giấy lên một đoàn hỏa diễm. Bất quá Nhạc Vũ còn chưa chém ra một kiếm thì sắc mặt người nọ đã lần nữa trở nên ngưng trọng. Trong nháy mắt ngưng tụ một cử thuẫn, lạnh lùng nói, một ngọc tiên lại có thể khó giải quyết như thế. Ta và ngươi đều không làm gì được lẫn nhau, vậy tạm dừng tay như thế nào? Nhạc Vũ vẫn cầm thiên ý kiếm, kiếm quang thôn thổ bất định. Người nó cũng không dám đem cử thuẫn triệt hồi, bất đắc dĩ nói, đã coi thường ngươi rồi. Những thiên ma ngươi bắt được cứ việc đem đi, nhưng ngày sau không thể đến. Đáng tiếc. Nếu là 300 năm sau khi ta thành tựu chuẩn thánh, Hồng Mông tổ ma thì gặp đạo hữu có thể một bước lên trời. Nhạc Vũ cười lạnh không nói, nếu như là 300 năm sau thì tu vi pháp lực của mình cũng đâu chỉ như hôm nay. Hắn không muốn nói thêm với người này, trong tay vẫn cầm thiên ý kiếm cùng với phân thân và đằng huyền chạm rãi rời đi. Vào lúc chuẩn bị thoát thân thì thanh âm người nọ lại truyền đến, nhớ kỹ, ta tên La Hầu. Đồng tử Nhạc Vũ lập tức co rút. Hắn rất quen thuộc với cái tên này, chính là ma thần Thái Cổ. Theo truyền thuyết một thân thần thông còn trên mấy vị đạo tổ, đúng ra phải đã vẫn lạc thần hồn câu diệt. Đang còn suy nghĩ thì nghe người kia nói tiếp, không quan hệ với vị Thái Cổ kia, chỉ là mượn tên để biểu lộ chí ta. Không biết đạo hữu có thể báo tính danh. nhân kiệt như đạo hữu chắc thanh danh cường thịnh ở địa tiên giới. Nhạc Vũ ngưng mày nhưng vẫn mở lời đáp, bản thân Nhạc Vũ trong hồng hoang chỉ là một tiểu bối vô danh. Nhạc Vũ sao? La Hầu lẩm bẩm rồi lại xuyên qua vô số thời không mà đến, đạo hữu mới nhận lầm, hơn phân nửa đã cảm ứng được khí tức hồng mông của ta. Nói ra tình hình giữa ta và ngươi cũng không sai biệt lắm, từng người đều hiểu rõ. La Hầu cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ mong đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Thanh âm vừa dứt thì hồn niệm vẫn một mực khóa chặt Nhạc Vũ liền triệt để thối lui. Nhạc Vũ lại ngừng chân hư không, nhìn về phía ám giới lâm vào suy ngẫm. Sau một lát, hóa làm một đạo ngũ sắc linh quang, thu lại linh bàn rồi xuyên qua loạn lưu. Lúc này thanh niên có tướng mạo giống hệt Nhạc Vũ đang đứng bên hàng rào không gian ngạc nhiên tự hỏi, hồng mông tử khí sao? Không ngờ trên thế gian vẫn còn tồn tại khí hồng mông. Sau một khắc hắn cười nhẹ, dùng thân ngọc tiên lại có lực huyền tiên, thậm chí vừa rồi mình lại cảm thấy một kiếm chưa phát kia cực kỳ hung hiểm. Người này thực là thú vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, tuệ lực đại tăng quay trở lại tẩm cung trong các linh sơn. Sắc mặt của Nhạc Vũ lộ vẻ âm trầm, sát ý dâng đầy trong ngực, cơ hồ không thể áp chế. Nỗi vui mừng sau khi hoàn thành tam linh chấn ma bản đã sớm tiêu tán vô tung. Hồng mông chi ma, La Hầu sao? Quả nhiên trong người này có tiềm tàng vật kia. Không trách bản thân không thể nào tính ra sự tồn tại. Mãi đến khi La Hầu đến gần mới có cảm ứng. Tâm cảnh lúc vừa tỉnh táo thì lập tức có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn đối với vật trong thân thể La Hầu nhất định phải có. Đoán chừng người kia cũng là như thế. Hồng mông chi ma đã có hình thể chính thức, tự sinh khí huyết. Một khi lên đến hồng mông tổ ma thì chiến lực gia tăng đâu chỉ gấp 10 lần, mà có thể tới 100.000 lần. Thần thông cũng không phải đơn giản là huyễn pháp ngưng chân như hôm nay. Khi đó nếu như tu vi của mình không tiến thêm thì nhất định sẽ vẫn lạc trong tay hắn. Nhạc Vũ nhíu mày phân ra một đường thần niệm bắt đầu cảm ứng tình hình của tòa thành trên không này. Hiên Viên Thu đã xử lý xong chuyện Hắc Hàn Quốc dẫn binh trở về. Toàn bộ chuyện của đế đình đều do hắn và Vi Minh Tử quản lý. Tình hình rất tốt. 400 vạn binh giáp của thiên đình thì một nửa nhập vào thiên thành, nửa còn lại phân công đóng chung quanh các linh sơn. Ngoài ra trong đế đình còn hơn 600 vạn binh tướng, đều trên đại thừa. Cấp Ngọc Tiên cũng có 3.000 khiến cho chiến lực thiên thành tăng lên gấp nhiều lần. Đã có thể tương đương với các đại phái đỉnh cấp trong hồng hoang. Nếu như hắn đoán không lầm thì đây nhất định là những chư tông phương Bắc chủ động đưa tới để tránh cơn giận dữ của hắn. Ngoài ra mấy tháng này tuy hắn không hỏi chuyện bên ngoài nhưng tín dân mà đế đình thu nhập cũng đã bạo tăng đến 5 tỷ. Xu thế tăng trưởng này mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Có 10 vị thái thanh huyền tiên trèo trống. Dù hắn không hỏi đến nhưng căn cơ quyền uy của đế đình chắc chắn ngày một vững chắc. Trong nội tâm thỏa mãn, Nhạc Vũ liến tiến vào Thiên Ý Phủ. Một chuyến đi ám giới lần này tuy hắn thu hoạch không nhỏ nhưng mấy người nhiễm lực cũng thu được chỗ tốt không nhỏ. Hồn lực qua một tháng đã tăng tới mấy lần, lại trải qua trùng trùng điệp điệp chỗ tốt nên đạo tâm càng thêm ngưng luyện vững chắc. Sau khi được Nhạc Vũ đem về lại Diễn Thiên Châu thì mỗi người đều bế quan cầu đột phá, toàn bộ động thiên vắng lặng. Nhạc Vũ cũng đồng dạng nhanh chóng tiến vào tĩnh thất của mình, tế lên tam viên chân kinh bắt đầu tham ngộ huyền ảo bên trong, như lão Phật nhập tịch, khí tức toàn thân dần biến mất, quy về hư vô, chỉ có Khuy Thiên Châu và Chấn Ma Bàn vẫn không ngừng chuyển động dấy lên vô số phù văn. Ngoại trừ ra thỉnh thoảng lại có một thân ảnh hồng sắc phi độn đến tĩnh thất, đứng yên lặng hồi lâu rồi lại yên lặng rời đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chỉ trong trước mắt đã 70 năm trong động thiên. Ngày hôm đó trong phòng truyền ra một tiếng vang động, thân hình Nhạc Vũ phồng ra như khí cầu, tứ chi bạo liệt lách cách đến khi cao hơn 10 trượng, gần như làm nứt nóc nhà mới kết thúc. Sau một lát, cả người Nhạc Vũ lại thu nhỏ, thời gian lần này lại càng lâu hơn. Khi thân hình vừa trở lại như cũ thì Nhạc Vũ quát nhẹ một tiếng rồi mở mắt, quang trạch trong mắt càng thêm rạng rỡ. Thấy xuất một tia vui mừng. Sau một khắc, một quang luân bắt đầu ngưng tụ sau lưng rồi trong sát na đã biến thành 16 vòng. tới vòng thứ 17 thì được nửa chừng liền vỡ. Mấy lần như vậy rồi được Nhạc Vũ dùng ý chí ổn định lại, cuối cùng hình thành một thần uy không bị Nhạc Vũ khống chế đè sập Tĩnh Thất. Nhạc Vũ lộ ra vài phần vui mừng, biết pháp tắc hư nghị tầng 17 đã thành. Đem quang luân sau lưng tán đi toàn bộ, Nhạc Vũ cử động lại tay chân liền truyền ra một hồi thanh âm khí kình trầm đục. Một lực lượng cực đại cơ hồ phá nát hàng rào không gian, so với trước khi bế quan thì mạnh hơn mấy thành. Lần tĩnh ngộ này tuy không thể tham thấu toàn bộ tam viên chân kinh nhưng cũng đã thấy được mấy phần hy vọng trùng kích hồn ấn kim tiên hồn ấn. Còn cửu chuyển huyền công sau khi đạt tới tầng thứ 6 viên mãn thì không thể nào tu tập thêm. Hiện giờ khi tìm hiểu tam viên chân kinh, tuệ lực bản thân lại đại tăng, nhiều loại pháp môn cũng có chút thu hoạch. Nếu điều chỉnh căn cơ lại có thể tu đến tầng thứ 7 đỉnh phong. Thậm chí pháp tắc hư nghị tầng thứ 17 có tạo nghệ trận phù làm cơ sở cũng là nước chảy thành sông, không tốn chút khí lực nào đã hoàn thành. Nhạc Vũ cười ha hả một hồi mới đề khởi tinh thần chú ý biến hóa trong huyền minh An Thiên Khuê. Vào lúc hắn vừa ngưng tụ pháp tắc hư nghị tầng thứ 17 đã cảm thấy thần lực bên trong cực lớn, vừa lơ đãng đã rơi vào trạng thái không thể khống chế, thậm chí đánh nát Tĩnh Thất. Đến bây giờ Nhạc Vũ đem một tia hồn niệm vào thăm dò vẫn cảm giác kinh ngạc. 70 năm ở đây cũng chỉ bằng 17 năm ở ngoại giới. Thời gian ngắn như vậy chẳng lẽ đã có 39 tỷ tín dân sao? Thần vị cấp 17 chỉ cần 1 tỷ tín dân đã có thể chống đỡ thần cách. Còn thần vị cấp 18 lại cần 10 tỷ tín dân, tăng vọt gấp 10 lần. Bất quá chỉ là duy trì, muốn ngưng tụ ra thần cách cao giai còn cần thời gian tích tụ rất lâu, hoặc là tụ tập càng nhiều tín dân thì thời gian tự nhiên sẽ rút xuống. Trước khi bế quan, vốn Nhạc Vũ tính toán đến hiện trạng của đế đình trong vòng 20 năm có thể thu nạp từ 20 đến 30 tín dân đã là không tệ, không nghĩ đến lúc xuất quan thì nguyện lực trong huyền minh An Thiên Khuê đã tăng gấp 10 lần so với trước. Không trách ngay cả pháp lực của hắn cũng không thể khống chế nổi. Ngoại trừ hai thành nguyện lực phải trả cho tín đồ để tăng hương hòa, ba thành quy về thiên đình phân phối, còn chừng hai thành chia cho tam công lục tiết của đế đình và mấy người hiên viên thu, tính ra mấy người đều có chừng 1 tỷ nguyện lực.